món quà cho mọi người. Nhiều năm sau, người cha trẻ ngày ấy bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Ông rất vui vì đã ghi lại những điều đã học được từ người cha một phút đầu tiên. Ông giữ những gì ghi chép được trong một quyển sổ và gửi bản copy cho những ai cần. Ông cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì những người cha khác cũng áp dụng phương pháp một phút. Những ai có được bản copy này đều có thể đọc đi đọc lại cho tới khi hiểu rõ và có thể tự áp dụng một cách thuần thục. Người cha biết rõ lợi ích của việc lặp đi lặp lại khi học hỏi một điều gì đó mới mẻ. Không lâu sau đó, nhiều người hàng xóm của ông cũng đã trở thành những người cha người mẹ một phút. Một vài gia đình còn để cho những đứa con lớn của mình đọc qua về phương pháp này. Và rồi cứ thế mà mọi người đều học được bí quyết dạy dỗ con cái. Khu vực ông sống dần trở thành một nơi thật là tốt đẹp. Một buổi chiều ngồi trong phòng riêng, người cha một phút nghĩ về những gì mình đã trải qua và ông thấy mình thật may mắn. Ông đã tự mang đến cho mình một món quà thật ý nghĩa, tạo ra thật nhiều kết quả tốt đẹp chỉ trong một thời gian ngắn. Ông đã có thời gian để suy nghĩ, để mang lại cho gia đình mình những gì mà họ cần. Cuộc sống của ông cũng thật là thoải mái. Ông có thời gian rảnh rỗi để luyện tập thể dục và sống mạnh khỏe, chứ không phải trải qua những căng thẳng về tình cảm và thể chất như trước kia nữa. Cả hai đứa con của ông đều học được cách quý trọng bản thân và luôn cư xử ngoan ngoãn. Họ không gặp phải những khó khăn như những gia đình khác, mà còn có những niềm vui quý giá. Họ có được sự đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Không chỉ riêng ông, mà rất nhiều người áp dụng phương pháp dạy con một phút đều được hưởng cảm giác này. Người cha một phút rời khỏi chiếc ghế quen thuộc của mình, bước ra vườn nhà. Khu vườn xanh ngắt và trong trẻo gợi cho ông cảm giác thư thái. Tiếng cười đùa của hai đứa con đuổi nhau quanh gốc cây khiến cho lòng ông dâng lên một niềm hạnh phúc. Ông khẽ khép hờ đôi mắt để tận hưởng cảm giác này. Ông tự hào vì mình đã cùng các thành viên trong gia đình xây dựng nên một gia đình tuyệt vời. Ông đã quan tâm chăm chút cho mái ấm của mình và đã có được một kết quả xứng đáng. Mọi người trong gia đình ông đều năng động, vui vẻ và yêu thương nhau. Những người quen biết đều quý mến cả nhà ông. Ở vai trò của mình, ông nhận thấy mình thật là thành công. Và điều quan trọng nhất là ông thấy được giá trị của bản thân mình. Thình lình ông nghe tiếng vợ gọi. Mình ơi, có một phụ nữ trẻ đang đợi ở bên ngoài á. Cổ muốn vô gặp chúng ta để trao đổi về cách nuôi dạy con cái đó mình. Người đàn ông thoáng nghĩ thầm. Ồ, lại có một gia đình đang gặp rắc rối với lũ trẻ đây. Hy vọng là mình sẽ giúp cô ấy tìm ra được cách hay nhất cho hoàn cảnh gia đình của cô. Ông mỉm cười hài lòng khi thấy ngày càng có nhiều bậc cha mẹ quan tâm tới con cái. Tuy là mỗi người đều thể hiện một cách khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm là rất nhiệt tình học hỏi những phương pháp tốt nhất để giáo dục bọn trẻ, cũng giống như bản thân ông trước đây. Cho nên ông luôn sẵn lòng đón những vị khách mới. Ông nói vọng ra. Xin mời cô vào. Vợ ông đi vào cùng với một phụ nữ trẻ trông rất thông minh nhanh nhẹn. Chúng tôi rất vui được chia sẻ bí quyết nuôi dạy con cái với cô. Tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô. Bác muốn yêu cầu gì hả bác? Đơn giản thôi. Cô hãy chia sẻ điều này với nhiều người khác.